chương 17 và chương 18. Chương 17. Ông thanh tra trưởng Lin ngồi phía sau bàn làm việc, vẻ quan trọng và mực thước, chào lễ phép Fagot và chỉ cho ông một cái ghế ngồi. Ngay khi chàng trai đã đưa người khách vào vừa rút lui, thái độ của ông thanh tra liền thay đổi. Nào, ông đang tìm gì vậy? Ông sục sạo già kia. Ông đã biết rồi. Quả thật là đã tập hợp được một vài sự kiện, nhưng tôi nghĩ không có gì nhiều cho ông về cái lỗ ấy. Vì sao ông lại nói đến cái lỗ? Bởi vì ông giống hệt như một con mèo ngồi rình gần một cái lỗ và chờ một con chuột chui ra. Đó là vấn đề của một gia đình. Tới giờ là như vậy, vì Simon Resterich không có con thừa tự. Và Andrew thì chỉ có một người con gái, cũng có một bà dì già về phía người mẹ. Và cô con gái đã sống ở đó để đi học, sau khi mẹ của cô chết. Bà dì này cũng đã chết rồi, cách đây khoảng 6 tháng. Tính bà ta hơi mát, tôi cho là như vậy. Bà ta đã theo nhiều phái tôn giáo khá đặc biệt, nhưng không có gì nguy hiểm. Simon Resterich là một nhà kinh doanh bình thường, vợ ông ta đã giúp đỡ ông về phương diện xã hội. Hai người ấy lấy nhau khá muộn. Thế còn Andrew thì sao? Andrew dường như bị bệnh thích phiêu lưu. Ông ấy không thể ở đâu tại một nơi, đi lang thang khắp Nam Phi, Nam Mỹ, Kenya và nhiều nước khác. Người Anh đã nhiều lần gọi ông trở về nước, nhưng ông ta đã không nghe theo. Ông ấy đã không ưa cả London lẫn công việc. Tôi không rõ cái gì đã thúc đẩy ông ta trở về Anh sau cái chết của người Anh. Có lẽ là cô vợ mới, một người đàn bà đẹp, trẻ hơn ông ta nhiều. Trong lúc này, họ ở chung với ông cụ Sir Roderick Hawksfield. Anh ông cụ đã cưới một bà cô của Andrew Resterich. Thế, có dấu hiệu nào về sa sút trí tuệ thuộc dòng họ hai phía không? Tôi nghĩ là không có, ngoại trừ bà gì với các giáo phái kỳ quặc của bà. Tóm lại, tất cả những gì mà ông muốn khẳng định với tôi là họ có rất nhiều tiền, có phải không? Rất nhiều tiền với nguồn gốc rất đáng kính trọng. Chú ý là phần lớn số tiền đó là do Andrew Resterich mang về đấy. Thế ai là người thừa kế? Còn tùy theo quyết định của Andrew. Theo với tôi, đó là bà vợ hay cô con gái ông ta. Vậy là cả hai người một ngày nào đó được gọi tới để hưởng một số tiền rất lớn. Tất nhiên, có một người đàn bà nào khác, giả dụ vậy, đã được Andrew Resterich để mắt tới không? Chúng tôi không khám phá được gì về khía cạnh đó cả. Một chàng trai danh ma một chút, Fagot nhận xét giọng suy tư, có thể dễ dàng phát hiện tất cả những điều này. Và sẽ cưới cô gái chứ. Không gì ngăn cản anh ta được cả. Tất nhiên là người cha có quyền không cho thừa kế. Fagot xem một bản danh sách được thiết lập tỉ mỉ mà ông cầm nơi tay. Bây giờ, ông hãy nói cho tôi về phòng triển lãm Wedderburn Gallery. Một sự việc rất không tốt đã xảy ra tại nơi này. Họ đã bán cho một nhà triệu phú người Texas tới đó, đặc biệt để mua các bức tranh. Một của Renoir và một của Van Gogh. Người ta đã đặt câu hỏi về tính xác thực của Renoir, mặc dù người ta không có lý do gì để nghi ngờ tính trung thực của Wedderburn Gallery cả. Đã có một vụ kiện, và nhiều chuyên viên đã phát biểu ý kiến của mình. Rốt cuộc, họ nói trái ngược nhau, và Gallery đã đề nghị mua lại bức tranh đó. Nhưng nhà triệu phú đã từ chối bán, vì người chuyên gia có uy tín đã khẳng định với nhà triệu phú rằng tác phẩm hoàn toàn xác thực. Ông ta đã trở về với bức tranh, nhưng từ hồi đó, một làn nghi vấn nhẹ đã lượn lờ trên nhà triển lãm nghệ thuật này. Fagot liếc vào sổ tay. Ông đã khám phá ra được gì về David Baker? Hắn ta tham gia vào một băng thông thường, một tên bất lương, sống nhờ buôn lậu cocaine và bạch phiến. Con gái thì than vãn cho hắn. Đời sống hắn đã gặp quá nhiều bất hạnh, trong khi hắn có nhiều tài năng. Những bức vẽ của hắn không được đánh giá cao, không có gì khác hơn những nét vẽ quen thuộc nhàm chán. Bây giờ, chúng ta hãy nói tới ông Richard Holden, nghị sĩ. Trên phương diện chính trị, ông ta đã thành công khá tốt, một hay hai vụ mờ ám trong CT, nhưng ông ta đều rút ra được Bình Yên, một người tinh danh, theo ý của tôi là như vậy. Forgot tới điểm chót của ông. Thế còn ngài Sir Roderick Hoxfield? Một người tốt, nhưng đã rất mệt mỏi. Chúng tôi ở sở khá đau đầu về cái tật của ông cụ muốn viết hồi ký. Tất cả các vị lão thành ở sở đã ganh đua nhau xuất bản những lời đánh giá của mình về những sai lầm của những người khác. Phiền là ở chỗ, họ đều giữ lại những giấy tờ mà đáng lẽ phải hủy chúng đi. Họ đã giữ lại tất cả. Thế thái độ của ông sẽ ra sao với một người đàn bà trẻ và đẹp mang một mái tóc giả? Tôi chẳng thấy gì là quan trọng cả, vì chính vợ tôi cũng mang tóc giả mỗi khi chúng tôi đi xa. Trong lúc hai người từ giã nhau, ông thanh tra nói, tôi nghĩ rằng ông đã nhận đầy đủ những tin tức về vụ tự tử mà ông cần rồi chứ. Tôi sẽ gửi tới ông một bản báo cáo. Vâng, cảm ơn. Một câu chuyện buồn chán, một người đàn bà vui tính với lòng ham muốn khá mạnh mẽ về những người đàn ông, có đủ tiền để sống, không có những điều âu lo đặc biệt nào, và bỗng nhiên bắt đầu uống rượu. Bà ta có cái điều mà tôi cho là một sự ám ảnh về bệnh tật, và tôi nghĩ rằng đúng vào cái thời điểm đó, bà cho rằng nỗi ám ảnh đó đã biến thành bệnh tật thực sự, và bà đã không chịu đựng được ý nghĩ đó. Còn về cái ông nghị sĩ Richard Holland của chúng ta, này, Louis Charpentier đã có một thời là người tình của ông ấy. Một mối quan hệ nghiêm chỉnh phải không? Không tới mức như thế. Người ta đã trông thấy họ nhiều lần đi với nhau, trong khoảng thời gian 6 tháng. Nhưng tôi cho là bà ấy không phải chỉ có riêng ông ta, và chắc chắn ông ấy cũng không phải chỉ có riêng bà ta. Chương 18. Forgot ngừng tại cửa ra vào của Wedderburn Gallery để ngắm một bức tranh trình bày ba con bò có màu sắc sặc sỡ, với thân hình dài khóa khổ, và trên mình chúng là bóng dáng các cái cối xay gió to đùng và rắc rối. Tất cả như được sắp xếp lại một cách ngẫu hứng. Thật đáng chú ý phải không ông? Một giọng nói ngọt như mật thốt lên. Một người đàn ông giữa hai lứa tuổi đứng cạnh ông phô ra hàm răng thật trắng. Nét vẽ tươi mát làm sao? Hai bàn tay mũm mĩm của người đàn ông huơ trong không khí như để vẽ lên những đường lượn. À! Forgot bị kéo tới sau những tấm màn dài màu xám. Trong một căn phòng có những bức tường đầy tranh hiện đại, ông dè dặt phát biểu một vài nhận xét, được người hướng dẫn khuyến khích khéo léo. Những ý nghĩ của ông thật là đáng chú ý. Chúng chứng tỏ là ông có những nhận xét rất tinh tế. Thiên hạ thường ưa những cái gì gây ngay ấn tượng, như cái này chẳng hạn. Ông ta quay về phía một bức vẽ màu xanh dương và xanh lá cây chỉ vẽ có một góc. Ông đã nhận thấy, không nghi ngờ gì nữa, chất lượng của tác phẩm phải không? Tôi dám nói rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi. Đó là một kiệt tác của Raphael. Forgot cùng ông ta đứng một lúc ngắm một viên kim cương màu da cam nằm chếch với cặp mắt con người và treo trên một thứ có thể là một mạng nhện. Sau khi đã nhận thấy một điểm chung trong khiếu thưởng thức nghệ thuật giữa hai người, không một ai tìm cách rút ngắn đi cuộc nói chuyện, Forgot lợi dụng tình hình. Tôi nghĩ rằng có một cô tên là Frances Carey đã làm việc ở đây chứ ông? À, cô Fran, một cô gái thông minh, rất nghệ sĩ và nhiều năng lực. Cô ấy vừa từ Bồ Đào Nha trở về sau khi đã tổ chức ở đó một cuộc triển lãm cho chúng tôi. Một thành công lớn. Người ta nói với tôi rằng cô ấy có nhiều giúp đỡ cho những tài năng mới. Quả vậy, Fran quan tâm nhiều tới những người đang tìm tòi, đang làm việc. Mùa xuân năm ngoái, cô ấy có đề nghị tôi tổ chức một cuộc triển lãm nhỏ cho một nhóm nghệ sĩ chưa có tên tuổi. Một sự thành công nhỏ, báo chí có đề cập tới, không ồn ào, tất nhiên rồi. Phải, Fran có những người được cô ấy nâng đỡ. Cái anh David gì đó, tôi đã quên mất tên rồi. Dường như cô Fran đã có một sự đánh giá về anh ta. Ông có nghĩ rằng đó là Peter Cardiff không? Hắn là người đang được cô Fran bảo vệ. Fran đã ngồi làm mẫu cho hắn đấy. À, David Baker, đó là cái tên mà tôi cần biết. Hắn không quá tồi đâu. Theo ý tôi thì không được độc đáo lắm. Hắn thuộc về cái nhóm mà tôi vừa nói, nhưng hắn không được chú ý tới nhiều. Một tay vẽ nghiệp dư có năng khiếu, không hơn. Vogt trở về nhà. Sau bữa ăn trưa, trong lúc ông đang ngồi trong cái ghế bành với ly cà phê ở trong tầm tay, thì chuông điện thoại reo. Bà Oliver thưa ông. Jock lên tiếng, đặt máy nghe cạnh ông. Vogt miễn cưỡng cầm lấy máy nghe. Ông không muốn nói chuyện với bà Oliver. Ông có cảm giác là bà ta sẽ đề nghị ông làm một việc gì đó mà ông không muốn tiến hành. Ông Pagot, đúng tôi rồi. Nay ông hiện đã tới đâu rồi? Tôi đang ngồi trong cái ghế bành, tôi đang suy nghĩ. Có thế thôi à? Đủ cho hiện tại rồi. Nhưng ông phải tìm cho ra người con gái đó chứ. Có lẽ cô ấy đã bị bắt cóc rồi. Có khả năng tôi vừa nhận được cái thư của người cha. Ông ta yêu cầu tới báo cáo cho ông biết sự tiến triển của cuộc điều tra của tôi. Vậy những tiến triển đó là gì? Trong lúc này thì chưa có gì. Xem nào ông Pagot, ông phải khẩn trương lên chứ. Cả bà nữa. Ông muốn nói gì vậy? Rằng bà đừng thúc ép tôi như vậy nữa. Vì sao ông không đi tới Chelsea, nơi mà tôi đã bị đập đầu ấy? Thế bà muốn người ta đập luôn tôi nữa hả? Tôi không hiểu nổi ông. Tôi đã cung cấp cho ông một hướng đi bằng cách tìm ra người con gái trong tiệm cà phê. Tôi biết, tôi biết. Và cái người đàn bà đã nhảy từ cửa sổ phải không? Bà ấy cũng giống như nhiều người phụ nữ khác. Trước tiên, họ còn trẻ và xinh đẹp, tiến hành nhiều mối tình. Sau đó, họ ít trẻ và ít xinh đẹp hơn, nhưng vẫn tiến hành nhiều mối tình hơn. Cho tới tàn tạ, họ thấy mình thật bất hạnh. Liền bắt đầu nốc rượu, tưởng tượng mình bị ung thư hay một căn bệnh nào đó vô phương cứu chữa. Và đến một lúc nào đó, bị nỗi tuyệt vọng và sự cô đơn dày vò, họ liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Ông đã bảo cái chết của bà ta rất là quan trọng, có thể soi một tia sáng vào sự việc cơ mà. Tôi đã chót tin như vậy. Đáng tiếc, hết lời bình luận. Bà Oliver cúp máy. Pagot ngồi dựa ngửa vào lưng ghế, ra dấu cho Jock lấy cái ly cà phê đi và cả cái máy nghe, bắt đầu suy ngẫm về những gì mà mình đã biết hoặc chưa biết. Để làm rõ ý nghĩ của mình, ông nói lớn tiếng, lặp đi lặp lại ba câu hỏi quen thuộc. Ta đã biết gì? Ta hy vọng gì? Ta phải làm gì? Ta đã biết gì? Ông đã biết quá nhiều sự việc. Ông gạt câu hỏi này đi và qua câu tiếp theo. Ta hy vọng gì? Thật ra, ông có thể luôn luôn tin tưởng vào những tế bào chất xám của ông. Hẳn sớm hay muộn, câu trả lời cho vấn đề mà hiện nay ông chưa hiểu rõ lắm. Ta phải làm gì? Không chút lo dự trong vấn đề này, ông phải tới thăm ông Andrew Resterich, người đang tuyệt vọng về cô con gái và sẽ trách cứ ông rất nhiều vì đã không trả lại được con gái cho ông ta. Pagot rất hiểu điều này và có cảm tình với nhà kinh doanh, nhưng ông ngán ngẩm việc phải gặp mặt trong một ngày bất lợi như vậy. Ông chỉ còn một cách duy nhất là quay số điện thoại và thông báo về sự việc. Nhưng trước đó, ông phải trở lại câu hỏi mà ông đã tạm gạt ra. Ta đã biết gì? Ông biết rằng Wedderburn Gallery là một địa điểm đáng nghi ngờ. Cho tới giờ, nó đã thành công trong công việc theo đúng luật lệ. Tuy nhiên, nó cũng không ngần ngại móc túi vài nhà triệu phú ngu dốt bằng cách bán cho họ những bức tranh mờ ám tính xác thực. Ông nhớ lại cái gã đàn ông, có cái ngón tay mũm mĩm, hàm răng trắng, và kết luận ông không có cảm tình với con người đó. Ông đánh giá con người do có khả năng thành công trong những phi vụ bất lương trong lúc vẫn khéo léo giữ được bề ngoài kinh doanh hợp pháp. Và cái tên David Baker kia, cái con công ấy, chàng trai này luôn sẵn sàng lao vào mọi cuộc mua bán chợ đen, cưới một cô gái thừa kế giàu sụ vì tiền chứ không vì tình yêu. Nếu có dịp là để mình được mua bằng tiền. Đó cũng là sự đánh giá của ông Andrew Resterich, và ông ấy chắc là có lý. Ông suy nghĩ về Resterich, căn cứ vào bức chân dung được treo trên tường, nhiều hơn về con người thực. Bộ mặt với các đường nét đầy cá tính, cái cằm nhô ra, dáng dấp rất kiên quyết. Và gót để tâm trí của ông nghiêng về phía bức chân dung của người vợ, những đường nét chua chát của cái miệng. Có lẽ ông sẽ đi tới Crosshead một lần nữa để nhìn kỹ hơn, tìm xem có dấu hiệu gì có thể ảnh hưởng tới cá tính của Norma. Không, ông chưa nên suy nghĩ tới cô này. Thế còn ai nữa? Còn bà Restaric trẻ mà Sonia nghi ngờ là có một người tình bởi vì bà ta thường đi London. Vogt cho rằng Sonia đã lầm. Theo ý ông, người đàn bà trẻ tuổi này đã đi thăm những bất động sản phù hợp với bà ta, những căn hộ sang trọng, những ngôi nhà trong vùng Mayfair, tóm lại tất cả những gì có thể mua được bằng tiền. Tiền! Dường như Vogt nhận thấy tất cả các lối đường mòn đã hiện lên trong trí óc ông đều đi tới từ cái đó, tiền. Cho tới giờ, không có gì chứng minh cho ý nghĩ của nhà thám tử cho rằng cái chết bi thảm của bà Charpentier là một tác phẩm của Norma cả. Không có bằng chứng, không có động cơ. Và tuy nhiên, ông thấy dường như có một sợi dây liên hệ không thể chối cãi được. Người con gái đã tự tố cáo có thể là mình đã phạm vào một vụ giết người, và một vụ chết người đã diễn ra trong một hay hai hôm trước đó. Cái chết đã xảy ra trong ngôi nhà của Norma. Nếu cái chết đó không liên quan gì tới sự vụ, thì đó là một sự trùng hợp quá lạ lùng. Ông lại nghĩ tới cái bệnh bí ẩn của Mary Restaric, một sự kiện đơn giản tới mức nó trở thành kinh điển. Một vụ đầu độc mà thủ phạm có thể là một người nào đó trong nhà. Mary Restaric đã tự đầu độc mình. Chồng của bà ta đã tìm cách đầu độc người vợ của mình, hay là Sonia, hay là Norma, tất cả đều dẫn tới chỗ nhận xét cô này chính là thủ phạm. Vogt thở dài, đứng dậy và yêu cầu George gọi cho ông một xe taxi. Ông không nên lỡ hẹn với Restaric.